Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Hà Bội Du. Không có ý tứ, xin cho ngươi nhường, nữ sĩ, xin đừng nên ngăn tại nhóm chúng ta lão bản trước mặt. Một đám trang điểm lộng lẫy nữ nhân bị Lưu Hán Sinh bọn người ngăn trở. Một câu đơn giản lời nói, thật đúng là nhường không thiếu nữ người từ bỏ bắt chuyện Hứa Chiết ý nghĩ. Không phải là bởi vì Lưu Hán Sinh ngữ khí nhiều bá đạo, khí chất nhiều khiếp người, đơn thuần là bởi vì các nàng nghe ra Lưu Hán Sinh bọn người khẩu âm. Phát hiện Hứa Chiết không phải Hương Giang phú hào, mà là từ nội địa tới. Rất nhiều người đều nói Hương Giang người xem thường nội địa người. Kỳ thật lại là có loại này tình huống phát sinh, nhưng chỉ sẽ phát sinh tại một chút tư tưởng quan niệm cực kỳ cổ hủ Hương Giang trên thân người. Đối với trước mắt những này nữ nhân mà nói, các nàng mắt sáng bầy biện, cũng sẽ không quản ngươi đến cùng là Hương Giang, nội địa vẫn là ngoại quốc. Các nàng mộng tưởng chính là một đêm vất vả về sau gả vào nhà giàu có. Nhưng nếu có lựa chọn lời nói, rất nhiều người hay là nguyện ý ở tại Hương Giang. Các nàng hy vọng tự mình treo đến đại kim chủ là Hương Giang người. Chỉ có dạng này các nàng khả năng nương tựa theo cái này quan hệ lâu dài thu hoạch được lợi nhuận, mà không phải sau một đêm tùy tiện cầm tới mấy đồng tiền liền đi. Cái này cùng các nàng dự tính ban đầu không phù hợp. Có người lựa chọn thối lui, nhưng vẫn có không thiếu nữ người muốn cùng Hứa Chiết bắt chuyện. Bất quá Hứa Chiết đối với những này cao cấp gái đứng đường không có bất luận cái gì dục vọng. Trực tiếp đi vào một cái nhìn xem coi như không tệ quán ăn đêm bên trong. Nếu quả thật có nhất đoạn hạt xương nhân duyên lời nói, Hứa Chiết tình nguyện tại quán ăn đêm bên trong tìm, cũng tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài tìm. Hắn cũng không phải mới vừa có tiền thời điểm, đối với những cái kia mơ ước gả vào nhà giàu có, một bước bước vào thượng tầng xã hội nữ nhân cũng coi là gặp không qua ít. Đối nó cảm nhận vẫn là rất kém cỏi. Hứa Chiết cũng không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ. Cùng nam nhân bình thường đồng dạng cũng có được đồng dạng dục vọng. Nhưng nếu như tìm bên ngoài những này nữ nhân lời nói, đó cùng vật giá cao giờ chơi gái khác nhau ở chỗ nào? Tiến vào quán ăn đêm về sau, Hứa Chiết mới phát hiện bên trong nữ nhân không thể so với bên ngoài ít. Thậm chí muốn càng nhiều. Tùy tìm vị trí ngồi, để cho người ta cho lên một chút rượu về sau, Hứa Chiết tựa ở trên ghế salon, một tay cầm chén rượu nhìn xem phía dưới muôn hình muôn vẻ. Bỗng nhiên cảm giác có chút nhàm chán. Trước khi trùng sinh, Hứa Chiết cũng rất ít đi quán ăn đêm loại hình địa phương. Hán Thành quán ăn đêm bản thân không coi là tốt bao nhiêu. Dù sao chỉ là một cái huyện cấp thành phố chỗ ăn chơi, đương nhiên sẽ không phát thêm đạt, mà lại loại này địa phương rất loạn, rất ồn ào, cùng Hứa Chiết tính chất có chút không hợp. Ngẫu nhiên đi cũng là bồi các bằng hữu cùng một chỗ. Hiện tại cảm giác như trước kia khác biệt, nhưng lại đồng dạng nhàm chán. Cùng Hứa Chiết hiện tại tâm cảnh không hợp, uống chén rượu về sau, Hứa Chiết liền nhớ lại thân rời đi. Nhưng cái này thời điểm bỗng nhiên đến mấy cái trẻ tuổi nữ nhân, đi đến Hứa Chiết ghế dài phụ cận về sau không có trực tiếp tới, mà là đối bên trong Hứa Chiết hô: "Soái ca, có thể để cho nhóm chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi biết sao?" Hứa Chiết nhiều hứng thú nhìn sang, đến hết thảy có 5 cái nữ nhân. Bất quá nhưng không có giống vừa rồi tại bên ngoài thời điểm như thế, trực tiếp liền muốn tiến đến Hứa Chiết bên người, mà là tại Lưu Hán Sinh bọn người phòng hộ phạm vi bên ngoài phát ra thỉnh cầu. Từ một điểm này nhìn lại, các nàng liền so bên ngoài nữ nhân muốn khôn khéo không ít. Chí ít hiểu được hơi thận trọng một chút, không cho Hứa Chiết cảm thấy các nàng là loại kia mục tính mạnh phi thường nữ nhân. Đương nhiên, chỉ cần là chủ động tới, cũng ít không nhất định mục tính. Hứa Chiết hướng về phía các nàng vẫy tay. Lưu Hán Sinh bọn người lập tức thả người. Mấy cái nữ nhân trực tiếp đi tới, vây quanh Hứa Chiết ngồi xuống. Ta gọi Jin Ho, soái ca ngươi xưng hô như thế nào? Sau khi ngồi xuống, Hứa Chiết bên tay trái nữ nhân lập tức chủ động giới thiệu nói. Ngươi không có trúng văn danh chữ sao? Hứa Chiết chưa có trở lại nàng vấn đề. Hỏi ngược lại, ngạch, ta gọi Hà Bội Du. Bị Hứa Chiết hỏi nữ nhân lăng một cái. Nhưng nghe đến Hứa Chiết lời nói sau vẫn là trả lời. Hà Bội Du giới thiệu tự mình về sau. Cái khác mấy cái nữ nhân cũng đều phân biệt giới thiệu tự mình. Bất quá đối với mấy người khác Hứa Chiết ấn tượng không sâu. Ngược lại là Hà Bội Du hắn rất có ấn tượng. Hà Bội Du, cái tên này biết rõ người không nhiều. Nhưng nói đến nàng diễn qua phim, nhìn qua người cũng quá nhiều. Yêu Thích Đêm, Nhất Lộ Hướng Tây, Vịt Vương, cái khác phim biểu diễn cũng không ít, nhưng lại đều là một chút râu ria nhỏ vai phụ. Ngược lại là nàng diễn qua mấy cái này ba cái phiến, gây nên không ít người chú ý. Hứa Chiết không nghĩ tới, tự mình vậy mà tại nơi này đụng phải nàng, mà lại còn giống như thành mấy cái này nữ nhân ra tay mục tiêu. Hứa Chiết nhìn xem nàng thời điểm, Hà Bội Du cũng tương tự đang ngó chừng Hứa Chiết. Vừa rồi Hứa Chiết đến quán ăn đêm thời điểm, nàng cùng mấy cái tỉ muội cũng chuẩn bị tới này cái cửa hàng dạo chơi. Cũng tại cửa ra vào nhìn thấy Hứa Chiết cự tuyệt những cái kia nữ nhân tràng cảnh. Đi vào về sau phát hiện chính Hứa Chiết ngồi ở chỗ này. Cùng mấy cái bọn tỉ muội bàn bạc một cái thử tới bắt chuyện một cái. Không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà khó như vậy vén lên. Ta là Hứa Chiết, ngay tại Hà Bội Du nghĩ lung tung thời điểm. Hứa Chiết lên tiếng nói ra. Ta xem các ngươi dáng vóc cũng như vậy tốt. Tướng mạo cũng đều rất không tệ. Là người mẫu, hoa, ngươi làm sao biết rõ. Hà Bội Du mặt mũi tràn đầy kinh hỉ trả lời. Hứa Chiết ngươi không phải là biết bói quẻ à. Ngươi có thể hay không giúp ta tính toán ta nhân duyên cái gì thời điểm có thể đi vào. Còn có ta tương đương, bên cạnh mấy cái nữ nhân cũng đều đi theo tham gia náo nhiệt đến. Từng cái cúi người đem tay đưa qua, tựa hồ không xem chừng đem các nàng kia thật sâu sự nghiệp tuyến đường nhắm ngay Hứa Chiết phương. Hướng, nhìn xem các nàng động tác, Hứa Chiết cũng có chút hứng thú. Dứt khoát cũng chẳng phải sốt ruột đi. Bất quá xem bói coi như. Nếu là lúc trước lời nói Hứa Chiết còn có thể cho các nàng từng cái nhìn xem. Nhưng bây giờ hắn vẫn là không có nhàm chán như vậy. Hì hì, Hứa Chiết ngươi có thể hay không xin nhóm chúng ta uống rượu à? Hôm nay mặc dù là nữ sĩ đêm, nhóm chúng ta tiến đến cùng uống rượu đều là miễn phí. Nhưng này đều là bình thường nhất cốc tai, rất khó uống, xem Hứa Chiết cũng không cho mình xem bói. Hà Bội Du tròng mắt hơi híp, tội nghiệp nói ra, mà lại miễn phí rượu còn chỉ có thể ở phía dưới trên quầy bar uống. Đến thời điểm khẳng định có rất nhiều chán ghét nam nhân tới bắt chuyện. Ta không muốn đi, Hà Bội Du hôm nay mặc một cái hắc sắc bằng da váy ngắn. Thân trên là một cái có chút cùng loại với áo tắm quần áo. Hai cái cầu vai trực tiếp theo cổ sau vòng qua thắt ở cùng một chỗ. Lộ ra được tự mình hùng hậu sự nghiệp tuyến đường. Vốn là phi thường đáng thương ngữ khí. Nói xong giữ chặt Hứa Chiết cánh tay thoáng lắc lư. Giống như đang làm nũng. Nhưng hữu ý vô ý đem Hứa Chiết cánh tay dán tại nàng cổ chữ V vực. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.